Chương 2. 976 lên thi. 976 có được hay không Tiểu Mộc không biết, dù sao nàng đối Mộc gia người hảo không có hảo cảm là được rồi. Về sau muốn thế nào đãi chi, lại xem bọn hắn như thế nào đợi nàng là đủ. Còn nữa, lần này đi bên trong lục phủ, thế tất yếu đi gặp một lần Thuận Thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình, đến lúc đó, ai là thần ai là quỷ, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thanh U dốc núi cuối cùng. Tiểu Mộc mang theo Hải Đường đứng ở đó. Tiểu Mộc thân hình bất động, ánh mắt rơi đang đào móc bùn đất Hải Đường trên thân. Hắc hưu dừng lại đào sâu, Hải Đường rất nhanh liền sẽ đại vương tử phi quan tài cho bới đi ra. Quay đầu nói với Tiểu Mộc một câu, dạng này không tốt, thái tử phi. Đào mộ phần đương nhiên không tốt, bất quá cũng phải nhìn đào người nào mộ phần đi mở ra. Tiểu Mộc nhàn nhạt liếc mắt Hải Đường một chút. Đứa nhỏ này chính là cái ngốc mục, lời nói a không nhiều, mỗi lần nói chuyện đều ngơ ngác, đáy lòng lại thế nào không tán đồng chủ tử nhà mình, thủ hạ ngược lại là ngoan ngoãn hoàn thành. Hải Đường đối quan tài ba chắp tay, lúc này mới mở quan tài, tốc độ đổ là phi thường nhanh, đem vách quan tài nhẹ nhàng vỗ, nắp quan tài thượng cái đinh liền siêu siêu bay lên, bị nàng bắn ra qua một bên. Nắp quan tài lên, lộ ra bên trong một lớn ba nhỏ, bốn tờ bạch thảm thảm mặt tới. Người bình thường nếu như thấy, sợ không phải muốn giật nảy cả mình, doa gần chết, Tiểu Mộc biểu lộ nhưng là không nhúc nhích tí nào, nửa điểm gợn sóng cũng không thấy. Hải Đường cơ lấy một thanh kiếm, đang muốn hướng trong quan mục đâm. Tiểu Mộc nhịn không được khỏe miệng giật một cái, dừng tay, ngươi làm cái gì vậy đâu. Hải Đường một mặt ngơ ngác quay đầu nhìn nàng một chút, khuôn mặt nhỏ che kín nghi hoặc, thái tử phi, ngươi đào mở đại vương tử phi phần mộ, không phải là muốn lại đau làm thịt thi thể hai ba lần. Móc ra các nàng lấy roi đánh thi thể sao Kiều Mục, ta cùng với các nàng không cựu không đoán, vì sao muốn làm như thế. Kiều Mục không nói nhìn Hải Đường một chút, còn nữa, cho dù có thù có đoán, khi còn tại thế, báo cũng liền bị, làm gì cùng cái tử thi đi phân cao thấp, nhàm chán. Tiểu thái tử phi tất nhiên là có nàng kiêu ngạo tồn tại, trong lúc nói chuyện giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút nhẹ lóe lên một cái. Không biết Nghi An trôi qua có được hay không. Tiểu thái tử phi nhếch miệng lên một chút lạnh lùng chế rêu ý cười. Dám ở trước mặt nàng khoe khoang trù nghệ lấy lòng vương hậu, còn dám ngay mặt ép buộc nàng, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Không biết nàng ăn thêm qua liệu bánh ngọt về sau, gần nhất có hay không thân thể không thoải mái đâu. Buồn cười chính là, nguyên bản Nghi An đặt ở Bích Ngọc Hải Đường trong, muốn hố thái hậu viên kia tu di tử, bị nàng làm thành thuốc bột, chuyển tặng cho chính Nghi An quận chúa An đâu. Loại độc phấn này, có một cái mười phần kỳ dị diệu dụng. Một khi người thân thể bị thương, vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, nếu như trong nửa tháng chưa từng giải độc, vết thương sẽ càng phát ra thối nát khuyết tán ra đến, cho đến máu chảy hết sạch. Độc a, độc là được rồi. Năm lần bảy lượt ngấp nghẽ nàng người, không biết nàng cũng là sẽ tức giận sao. Hải Đường nháy mắt mấy cái, kia thái tử phi ngài, đào mộ phần đến cùng là vì cái gì đâu. Tiểu thái tử phi tiến lên hai bước, đi vào đại vương tử phi trước mặt ngồi xuống, thò tay cậy mở môi của nàng, sẽ một bình dược dịch rót hết hai cái. Hai ngón tay tại nàng yết hầu một điểm, liền thấy thuốc nước kia chậm rãi trôi xuống dưới. Hải Đường có chút ngạc nhiên nhìn qua nhà nàng tiểu thái tử phi, lúc này nàng sẽ không lại nhàm chán hỏi thái tử phi, là không phải là muốn lại độc một lần đại vương tử phi a. Thái tử phi mới sẽ không nhàm chán như vậy a. Tiểu thái tử phi làm như thế, khẳng định là có dụng ý của nàng tồn tại. Chỉ là không biết được thái tử phi này là ý gì a. Ho khan khụ, khụ.